thật xinh đẹp, mà nó ngất chạm vào làn khói sương tan, tan biết bay mất nơi đâu. Chưa dần mình cho tính cơn mơ, anh thấy trong nỗi u buồn thơ. Thôi nghe mấy lý do để anh có thể tiếp tục giữ những yêu thương này. Anh đã lựa chọn việc thay ra đi, hay tìm một mảnh ghép vù đôi ta. Dù ngàn gian nước đã nhạt nhòa để tìm một đôi ra. Và nhận lời từng dòng tin nhắn viết mãi hôm qua, nhưng rồi đó chẳng gửi đi xa. Anh làm sao để nói ra? Anh đã biết hết rằng là em đã trao tình yêu cho một người nữa bao lâu nay. Giấu đi những yêu thương kia sâu trong những ngày đôi ta xa cách. Anh ngu ngơ thật tha, nhưng anh cũng biết được những gì đổi thay trong đôi mắt em. Em lấy hồi em rap với khúc rap của em. Chưa bao giờ anh rơi vào tầng anh trách nhận các con người em. Chưa bao giờ anh muốn được biết là bao giờ người còn ra kia là ai, chưa mà cần là ai sai. Người đã đầu tiên là đôi ta, anh không nên với em là chủ. Anh còn nói dối thì cũng lên cho em đã chọn. Như thế ngày qua sẽ tìm cả hai ta héo mòn. Anh thật lòng xin lỗi, I'm so sorry, I am so sorry. Anh đưa tay ra để có vút ve khuôn mặt em thật xinh đẹp, mà nó ngọt chạm vào làn khói sương tan, tan biết bay mất nơi đâu. Chờ sật mình trong tính cơn mơ, anh thấy trong nó u buồn thơ. Một ngày mà lý do để anh có thể tìm tụ dư những yêu thương này. Anh đã lựa chọn việc quay ra đi, hay tìm một mảnh ghép cù đôi ta. Dù ngàn gian nước đã nhạt nhòa để tìm một lối ra. Và nhìn lên từ dòng tin nhắn viết mãi hôm qua, nhưng từ đó chẳng gửi đi xa. Anh làm sao để nói ra? Anh đã biết hết rằng là em đã trao tình yêu cho một người nữa bao lâu nay. Giấu đi những yêu thương kia sâu trong những ngày đôi ta xa cách. Anh ngu ngơ thật tha, nhưng anh cũng biết được những gì đổi thay trong đôi mắt em. Khi nhìn anh chẳng còn yêu thương mà chỉ có những. Anh đã trao tình yêu cho một người nữa bao lâu nay. Giấu đi những yêu thương kia sâu trong những ngày đôi ta xa cách. Anh ngu ngơ thật tha, nhưng anh cũng biết được những gì đổi thay trong đôi mắt em. Khi nhìn anh chẳng còn yêu thương mà chỉ có những dối lối.